Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 48, khai chương 9. Nhìn khách đều đến đông đủ, truyền thông bắt đầu vào sân sau. Lúc này chủ trì khai chương điển lễ người lên sân khấu. Để chúng ta cho mời Umbrella, công ty Umbrella người sáng lập Tống Siêu Tiên Sinh lên đài diễn. Thuyết đại gia tiếng vỗ tay ở nơi nào, đùng đùng đùng, Tống Siêu lắc đầu một cái. Chỉnh lại quần áo, đi tới đài, đứng ở trước ống nói, đầu tiên hoan nghênh các vị các tiên sinh, các nữ sĩ, đi đến Umbrella, ta là Tống Siêu, ta biết phía dưới đại đa số người cũng không nhận ra ta. Vì lẽ đó ngày hôm nay cái này nghi thức chính là vì để chúng ta lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc. Dưới, mà đối với công ty sau đó đối ngoại giao lưu, ta bản thân là không chịu trách nhiệm, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Sau đó công ty nghiệp vụ, do chúng ta Umbrella thủ tịch CEO Emma Grace Frost tiểu thư toàn quyền phụ trách, ta chỉ cần làm một người công ty vật biểu tượng là tốt rồi. Như vậy để chúng ta hoan nghênh Emma Grace Frost tiểu thư lên đài. Tống Siêu duỗi tay chỉ vào dưới đài Emma nói rằng. Nói xong cũng xuống. Đối với cảnh tượng như vậy Tống mỗi người thực sự không quen. Hơn nữa công ty sau đó đều là Emma phụ trách. Hắn chính là làm một người bia ngắm. Dưới đài Pepper Pot nhìn thấy Emma lên đài. Ánh mắt lóe lên một tia ước ao. Này vốn là giấc mộng của nàng. Cũng theo đó phấn đấu. Đồng thời hiện tại đã đạt đến năng lực như vậy. Đáng tiếc, liếc nhìn bên người nam nhân một ánh mắt. Không phải vì hắn, nàng Pepper Pot đã sớm đi công ty khác tiền nhiệm CEO đi tới trước đài phong quang. Hoan nghênh các vị, ta là Emma, oa nha, ta thấy rất nhiều phóng viên bằng hữu đưa tay ra giơ lên cao. Các ngươi là muốn vấn đề à, Emma nhìn truyền thông khu người đưa tay hỏi. Sau đó mỉm cười nở nụ cười, có điều, các ngươi khả năng phải thất vọng. Ngày hôm nay không có truyền thông vấn đáp phân đoạn, được rồi. Nói tóm tắt, xét thấy Umbrella công ty mới thành lập. Rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục còn đang nghiên cứu bên trong. Vì lẽ đó vì bảo mật, tạm thời không sẽ tiết lộ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có hai hạng mục giới thiệu. Một cái các ngươi đã biết đến bảo an. Tương tự xét thấy công ty không đủ nhân lực. Vì lẽ đó vẫn là chỉ tiếp thu cấp cao bảo an phục vụ. Cái thứ hai là chúng ta Umbrella cái đầu tiên sinh vật sản phẩm giới thiệu. Cầm máu phun xương. Cho mời này khoản sản phẩm nhà nghiên cứu. Công ty chúng ta Kurt Conner bác sĩ lên đài giới thiệu. Emma đi đầu vỗ tay hoan nghênh. Lúc này Kurt Conner bác sĩ đã ở bên cạnh chờ đợi. Thần tình kích động. Là một người nhân viên nghiên cứu khoa học. Lúc này là nổi bật nhất thời điểm. Đầy mặt kích động tiến lên, cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay. Ta là Kurt Conner, lúc này ta rất kích động. Là một người nhân viên nghiên cứu khoa học. Có thể nghiên cứu ra thành phẩm. Là chúng ta phòng thí nghiệm tập thể nỗ lực. Mọi người đều nhìn thấy cánh tay của ta. Conner tiến sĩ duỗi ra hắn tàn huyết cánh tay. Cánh tay nhỏ tiện tay trưởng hoàn toàn không có cánh tay. Ta nghiên cứu hạng mục này ý định ban đầu chính là chữa khỏi cánh tay của ta. Để cánh tay của ta một lần nữa mọc ra. Vì thế ta nghiên cứu mười mấy năm. Mà hiện nay này khoản cầm máu phun xương sản phẩm. Chính là nghiên cứu thành quả bước đầu thể hiện. Phía dưới có mời chúng ta Umbrella bảo an nhân viên đến làm phỏng vấn nghiệm một hồi. Lúc này Frank Castle mang theo một cái bảo an nhân viên lên đài. Không nói hai lời. Lấy ra chủy thủ. Tại đây cái bảo an trên tay tìm một đao, a, dưới đài nữ sĩ kinh ngạc thốt lên. Đây là Conner tiến sĩ cầm một cái bình nhỏ chỉ đủ phun 10 lần phun xương tiến lên Tống mỗ. Người đề nghị nhất định phải lượng ít. Gian thương a, quay về bảo an nhân viên bị thương bàn tay văng hai dưới. Đem phun xương giao cho bên cạnh nâng đệm lót người phục vụ. Lại từ phía trên lấy ra một sạch sành xanh khăn mặt. Đi lau máu tươi. Lúc này thời gian đã qua 10 giây đồng hồ. Mọi người dưới đài cùng truyền thông đều tranh nhau chen lấn thân đầu nhìn. Chỉ thấy máu tươi trà sạch sẽ sau. Trên bàn tay diện sạch sành xanh. Liền cái không có vết thương. Oa nha, khó mà tin nổi. Thật sản phẩm A, nhất định phải mua. Connor tiến sĩ lúc này đứng ở trước ống nói, yên tĩnh. Các bằng hữu, này khoản cầm máu phun xương. Công ty chúng ta có hai bản Ben. Vừa nãy thí nghiệm chính là bản trí tôn Ben. Giá bán 6.666 đô la Mỹ. Chỉ cần 5 giây, vết thương liền sẽ khép lại biến mất. Còn có một loại ưu đãi bản Ben. Vì phổ thông đại chúng đều có thể hưởng thụ đến cái này sản phẩm. Chúng ta Umbrella công ty quyết định thấp tiền vốn bảo quản, giá bán 198 đô la Mỹ. Không hề có một chút lợi nhuận. Toàn cho là tặng lại xã hội. Mà cái này ưu đãi bản vốn cũng chỉ cần mười mấy đến 30 giây. Căn cứ vết thương to nhỏ để phán đoán thời gian, mặc kệ cái nào bản Ben, đều sẽ không lưu lại vết tích. Rất cao hứng vì mọi người giới thiệu này khoản sản phẩm. Chúc đại gia chơi vui vẻ, nói xong Connor tiến sĩ đi xuống đài. Đến Tống Siêu trước mặt, Boss, ta trước tiên đi phòng thí nghiệm. Như vậy trường hợp ta không thế nào quen thuộc. Tống Siêu cười cười, được rồi. Bác sĩ, người tùy ý, phía dưới chính là tiệc rượu vũ hội thời gian. Người nước ngoài quen thuộc, Tống mỗ người nếu tại đây mở công ty vẫn phải là nhập gia tùy tục a. Trường hợp này chính là khắp nơi giao lưu thời gian. Emma kéo Tống Siêu cánh tay. Hai người bưng ly rượu qua lại, cùng từng cái khả năng là đối thủ, cũng khả năng là người hợp tác người trò chuyện. Tống mỗ người toàn bộ hành trình cười làm lành. Chủ yếu Emma ứng phó. Hắn chính là làm một người công cụ người tác dụng. Ớp đi ơ, hiện nay cái công ty này cùng tập đoàn chúng ta sản phẩm không có xung đột. Tony bưng ly rượu quay về bên cạnh giáo phụ ớp đi ơ nói rằng, hiện nay là như vậy. Sau đó liền khó nói. Công ty bọn họ bên ngoài quải nhãn hiệu ngươi cũng nhìn thấy. Ớp đi ơ uống một hớp rượu trầm tư lại. Nói rằng, loại này tân mở công ty. Cả nước Mỹ mỗi ngày đều có. Cần như vậy quan tâm à? Tony không phản đối. Ớp đi ơ lắc đầu một cái không có nói. Sớm muộn đem ngươi đá ra hội đồng quản trị đi. Phá sản ngoạn ý. Tống, ngươi nhưng là đào ta góc tường a. Ta cũng không biết trở lại nên cùng hội đồng quản trị làm sao bàn giao. Lúc này Norman Osborn đi. Đến Tống Siêu trước mặt cười khổ. Tống Siêu lúng túng a. Đúng là đào bức tường người góc. Then chốt là thành phẩm nhanh nghiên cứu lúc đi ra đào tới được. Là có chút bốc đạo nghĩa a. Này, Norman, việc này là ta không đúng. Công ty mới thành lập cần muốn nhân tài. Cũng cần khai hỏa danh tiếng. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa đây là ở chúng ta trở thành bằng hữu trước chuyện đã xảy ra. Khi đó ta đã ra tay đào. Có điều nói thế nào việc này ta làm cũng có chút không đúng. Như vậy, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi như thế nào. Norman nghe vậy, cười gật đầu, được rồi. Ngươi đều như vậy nói rồi. Cứ làm như vậy đi, trong lòng thực mừng trộm. Norman rất nhìn Tống mỗ người ân tình. Tống Siêu rõ ràng trong lòng. Norman, ngươi không cần bàn giao. Hội đồng quản trị bọn họ không hài lòng để bọn họ cút đi. Hai chúng ta người cổ phần đã vượt qua sắp có một nửa đi. Ta không tin ngươi ở hội đồng quản trị không có một hai đáng tin người ủng hộ. Hà tất sợ bọn họ. Nếu như bọn họ cút đi, ngươi thu về lại đây không phải càng tốt hơn. Norman lắc đầu một cái, rất khó. Đều là nhân tình. Nhiều lắm trở lại cãi cọ một trận. Hai người nói chuyện phiếm chốc lát. Lúc này Doom tập hợp lại đây. Norman nhìn thấy có việc, liền đi một bên tìm người khác trò chuyện. Tống, ta muốn đi rồi. Làm sao nhanh như vậy trở lại? Tống Siêu nghi hoặc hỏi. Ta hiện tại thân thể không thích hợp thời gian dài ở bên ngoài. Người biết đến. Doom lắc đầu. Được rồi, ngày mai tới công ty. Ta dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm. Bản thân ngươi cũng là thiên tài nhà khoa học. Ngươi theo chúng ta công ty mấy cái bác sĩ đồng thời trao đổi. Tống Siêu nói rằng, hơn nữa coi như cuối cùng biến hóa không thể khống. Như vậy ngươi đi học tập Fantastic Four như vậy. Có cái gì quá mức? Có thể sau đó ngươi cũng là ngôi sao giải trí a. Nóng này United States, talk show tùy tiện trên. Khà khà, Doom lắc đầu bật cười, ta vẫn là không có thói quen cùng Reed như vậy talk show tiết mục. Làm Joker, có điều ngươi nói đúng. Này xem như là ranh giới cuối cùng. Ta đi trước,